trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim vươn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chỗ nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi, phơi màu áo rêu vỗ về đánh giấc trường ngời. Ta da ta ta da ta ta da ta ta tu du ta da ta ta da ta ta da ta ta. Dì dào ngọn heo mây thở than qua muôn khóm cây, chợt nghe hững hờ mùa hoa lướt thướt qua tầm tay. Kìa vầng mây lang thang tìm bạn đời không dối gian, để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian. Pa da pa pa da pa pa da pa pa da da pa da pa pa da pa pa da pa pa. Ta dòng trời phiêu lãng cuối trời, đời bọt bèo phù du kiếp người. Dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười, vì đời còn mùa hạ tươi vui và lòng còn nhiều điều muốn nói. Hãy thắp sáng tâm hồn, cháy lên trong tim mọi người những yêu thương cho cuộc đời. Mùa hạ ơi, tình phơi phới và nơi tin hãy vứt hết nỗi buồn, xóa tan đi bao đêm trường, bước ung dung trong cuộc đời. Hồn tôi dường như bóng chim vờn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi, phơi màu áo rêu vỗ về đánh giấc trường ngời. Hay là hay hay là hay hay là hay là hay là hay hay là hay hay là từ dì dào ngọn heo mây thở than qua muôn khóm cây, chợt nghe hững hờ mùa hạ lướt thướt qua tầm tay. Kìa vầng mây lang thang tìm bạn đời không dối gian, để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian. Hay là hay hay là hay hay là tu ra tu du, hay là hay hay là hay hay là tu du. Ta dòng trời phiêu lãng cuối trời, đời bọt bèo phù du kiếp người. Dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười, vì đời còn mùa hạ tươi vui và lòng còn nhiều điều muốn nói. Hãy thắp sáng tâm hồn, cháy lên trong tim mình.